Chương 84 dì OVSC gây dựng nạn xem kịch 3. Nạn mang theo ý dù Mỹ Hina, hướng về phía trước địa phương thanh âm chuyển tới đi đến. Không đầy một lát công phu, liền nhìn thấy tổ kỳ họa xảo gỗ, gây cùng sủ cỏ mì ba người. Gây cùng sủ cỏ mì đứng chung một chỗ, tổ kỳ họa xảo gỗ chính mình đứng chung một chỗ. Tổ kỳ họa xảo gỗ trên thân, mặc tương tự với ý dù Mỹ Hina trên người đồng phục làm việc. Cũng chính bởi vì y phục của hắn, mới khiến cho gây động chiến đấu ý niệm. Hắn có thể dễ dàng tha thứ tổ kỳ họa xảo gỗ rất nhiều chuyện. Duy chỉ có liên quan tới mạ Z.I.O. sự tình, hắn một chút cũng sẽ không chiều theo. Bằng hữu của hắn chết ở mạ Z.I.O. trên tay thật sự là nhiều lắm. Tổ kỳ họa xảo gỗ, ta thật không nên tin tưởng người gây trầm giọng nói. Giang giác lúc nói chuyện, hắn lấy ra dị cụ giờ dị cố định tại bên hông. Ta liền biết lại là dạng này. Tổ kỳ họa xảo gỗ bất đắc dĩ nở nụ cười, sau một khắc, biểu lộ biến chỉnh trọng lên, gây dị, ta nhất định phải đi học tập như thế nào làm vương. Dù là ngươi là bằng hữu của ta cũng sẽ không để ngươi ngăn cản ta. Ta không phải là bằng hữu của ngươi, gây mạnh miệng nói. Cách một tiếng vang nhỏ, gây dị đơ hoát bị hắn để vào dị cụ giờ dẻ bên trong. Nạn xã trưởng, bọn hắn cũng là ca mẹn dị đỡ sao ý dù Mỹ Hy Nạ đứng tại nạn bên cạnh, hiếu kỳ dò hỏi. Gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ nàng một cái cu nở dê không biết, nhưng nàng gặp qua nạn giờ dễ ở. Mặc dù bọn hắn trên người giờ dễ ở kiểu dáng không tầm thường, cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến trên người của bọn hắn. Hai người bọn họ cũng là cả mẹn gì đờ. Nàng thấp giọng trả lời. Dù họ mì cũng là cả mẹn gì đờ. Chỉ bất quá nghĩ đến nàng tại gì ở thế giới hậu kỳ gãi thao tác, hắn chính là đau cả đầu. Nàng xã trưởng. Các mẹn gì đờ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau xảy ra chiến đấu sao? Ý dù Mỹ Hy Nạ liếc mắt nhìn gây cùng tổ kỳ họa xảo gỗ, chần chờ một chút nói. Đi qua nạn cứu vớt chuyện của nàng, nàng đối với cả mẹn gì đờ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nàng cho là cả mẹn gì đờ cũng là bảo hộ những người khác tồn tại. Nhưng là bây giờ, trước mặt nàng lại có hai cái ca mẹn gì đờ tại lẫn nhau chiến đấu. Cả mẹn gì đờ ở giữa đương nhiên sẽ phát sinh tranh đấu. Nắn nhìn xem bộ dáng nhỏ rất là kinh dị ý dù Mỹ Hy Nạ, đơn giản giải thích một chút. Điểm nhỏ này đánh tiểu nháo đều như vậy giật mình. Nếu để cho nàng nhìn thấy, không xuất bản nữa đàn, thần chi đít cùng khác cả mẹn gì đờ ở giữa chiến đấu. Vậy còn không phải hoài nghi nhân sinh. Gây gì đờ em cả mẹn giải gây cả mẹn gì đờ gây nạn ý dù Mỹ son lại nói chuyện phiếm thơ ý điếm, một hồi âm thanh chuyển đến. Ý dù Mỹ Hy Nạ lần đầu nhìn thấy khắc cả mẹn di đờ biến thân trắng cảnh, hiếu kỳ nhìn sang. Gây sau lưng, một cái cực lớn đồng hồ huyễn ảnh đang chậm rãi chuyển động. Hai tay của hắn tại dì cụ giờ dì bên trên nhất chuyển, ánh sáng lóe lên. Cái tiếp theo, màu đỏ thâm cả mẹn di đờ xuất hiện. Cách gây biến thân sau đó, tổ kỳ họa xảo gồ cu nở dê không. Bây giờ tình cảnh, cũng không cho phép hắn do dự. Hắn đưa tay ra. Tại màu trắng gì ổ gì đờ bày tỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Thời ổ gì đờ em gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ em mở thành tiếng vang lên. Phía sau hắn cu nở dê xuất hiện một cái cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Tô kỳ họa xáo gỗ đồng dạng chuyển động gì cu dơ dài. Trên thân ánh sáng lóe lên, biến thân làm cả mẹn gì đờ gì ổ hai người biến thân sau đó. Một cô mãnh liệt chiến đấu khí tức tản ra. Chính xác tới nói. Là từ gây trên thân tán phát ra. Tổ kỳ họa xảo gỗ kỳ thực rất không muốn cùng hắn tiến hành chiến đấu, nhưng lại không thể không đi chiến đấu. A-X-2 biến thân sau đó, trầm mặc một hồi. Ngay sau đó hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về đối phương vào tới. Phanh công kích va chạm. Văng lửa khắp nơi hai người cơ thể, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây đồng thời từ trên mặt đất đứng lên, hướng về lẫn nhau công kích qua. Đứng tại cách đó không xác nạn, lông mày hơi nhíu. Hắn nhìn về phía tổ kỳ họa xảo gỗ ánh mắt, mang theo ba phần thận trọng. Không thể không nói, cả mẹn gì đỡ thế giới nhân vật chính từ đầu đến cuối nhân vật chính. Nhân sinh của hắn, không phải lại mở treo chính là đang bật hợp trên đường trải qua. Gây trải qua mạ Z.I.O. chiến đấu, hơn nữa trộm được gì cụ giờ giải. Cho dù là mạ Z.I.O. cố ý hành động, nhưng cũng đã chứng minh một việc. Gây có hắn thưởng thức chỗ. Tại vị Lai Kinh trải qua rất nhiều chiến tranh, gây năng lực chiến đấu là không thể nghi ngờ. Tổ kỳ họa xảo gỗ đâu phía trước vài chục năm, vẫn luôn là người bình thường trạng thái sinh hoạt. mãi đến gần nhất, mới trở thành cả mẹn dĩ đờ di ổ kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà chiến đấu mới vừa rồi đối bính hắn lại thắng đè ép gây công kích lẫn nhau, gây ở vào hạ phong phanh nạn suy tư thơ ý điếm, tổ kỳ họa xảo gộ một quyền vung ra. Gây liền cơ hội phản kháng cũng không có, bị hắn một quyền mệnh trung. Hòa hoa lấp lóe gây cơ thể nặng nề mà ngã xuống đất bên trên, bùi đất tóe lên. Ở bên cạnh sủ qua mi, biểu lộ biến bối rối. Nàng rôi ra tay nhỏ, phải súng ngắn xuất hiện trong tay. Thu qua mi, dừng tay gây âm thanh vang lên. Đây là ta cùng ma vương ở giữa chiến đấu, ngươi không cần xuất thủ. Sủ cỏ mỹ đang muốn công kích động tác ngừng kết tại chỗ. Nàng xem nhìn gậy bất đắc dĩ thu hồi phải súng ngắn. Khác một bên, nàn xã trưởng, ngươi không ra ngăn cản bọn hắn sao? Ý dù mỹ hy nạ chớp chớp mắt to, nhẹ giọng hỏi. Từ vừa rồi trong giới thiệu, nàng đã biết, nàng cùng bọn hắn nhận biết. Thậm chí, có thể là bằng hữu. Không cần, đây là giữa bọn họ sự tình. Nàn chậm rãi mở miệng, bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản bọn hắn. Nhân vật chính cùng hai kỵ ở giữa chiến đấu, chỉ có hai người bọn họ chính mình tự động giải quyết. Những người khác, rất khó nhúng tay trong đó. Hắn cho dù là cưỡng ép ngăn cản, bọn hắn ở phía sau ý thì nguyên vẫn là biết chiến đấu. Đương nhiên, hôm nay chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu. Gây cùng tổ kỳ họa xảo gộ tại chính thức hòa hảo tín nhiệm phía trước, còn có nhiều lần xung đột. Phanh gây lần nữa trúng chiêu, cơ thể bay ngược, ngã xuống đất bên trên. Nét mặt của hắn vô cùng giật mình. Gia hỏa này đã như vậy gây đứng dậy, tại gì cụ giờ gì cái nút bên trên trọng trọng một chú ý. Hai tay thuận kim đồng hồ 360 độ xoay tròn. Tên ý sở tìm kết thúc thời khắc em mở thanh tiếng vang lên, gây đứng dậy bỗng nhiên nhảy lên. Đùi phải của hắn mang theo ký tự quang mang hướng về tổ kỳ họa xảo gỗ đá bay đi qua. Tổ kỳ họa xảo gỗ không chút do dự. Đồng dạng tại gì cụ giờ gì cái nút bên trên nhấn một cái. Tên ý sở tìm kết thúc thời khắc kèm theo âm thanh, hắn cu nở dê phi thân nhảy lên. Nắn nhìn âm thầm lắc đầu. Gây vốn cũng không phải là tổ kỳ họa xảo gỗ đối thủ. Gì đỡ đối với đá, ngươi lại còn đứng tại bên trái hoanh một đoàn cực lớn hỏa diễm, trên không trung nổ tung.